Truyện Mắt Bảo của tác giả Đam Trạch, chương 76 đến chương 81. Lương Tư Triết ghé bên cạnh bồn rửa mặt, hứng nước lạnh tạt lên mặt. Anh cảm thấy hình như mình có hơi say, đầu rất choáng, muốn cố gắng tỉnh táo một chút. Nhà sản xuất ở bên tai thì không ngừng lại nhảy. Tổ Tông ơi, tôi xin cậu, cậu nói xin lỗi với Xế Dư đi. Uống với anh ta hai chén, chén rượu gạt ân thù mà đúng không? Dù nói thế nào thì cậu cũng là một tiểu bối, bày cái vẻ mặt với ông chủ lớn 40 tuổi, anh ta cũng không nén được giận. Lương Tư Triết không ư hử gì, tiếp tục hứng nước tạt lên mặt một cái. Nhà sản xuất vội nói tiếp, cậu cho một lời chắc chắn đi Tư Triết, đừng có im lặng thế. Phim này của chúng ta quay đến bây giờ cũng không dễ dàng á. Nhiều cửa ải khó như vậy đều gắng gượng qua, chỉ thiếu cái cửa ải cuối cùng này. Chúng ta cúi đầu nhận sai, không được à. Tâm huyết của mấy trăm người trong đoàn phim không thể thất bại trong một can tóc chỉ vì cái chén rượu cậu ném lúc nãy được. Cậu nói tiếp tục dằn co như vậy có ích lợi gì cho chúng ta không? Xếp Dư, quyền cao chức trọng trong giới phim ảnh, lỡ như đêm nay anh ta mất hứng đi về, vừa buông lời trong vòng giao thiệp của anh ta, thì phim này của chúng ta xong rồi, không ai dám đầu tư nữa. Đến lúc đó sẽ không kịp tiêu xài mấy triệu tệ. Cậu nói một khi kết thúc thì phải làm sao? Chỉ là chuyện một chai rượu, nhắm mắt lại rồi uống. Cậu không cần lên tiếng, để tôi nói thay cậu, được không, Tổ Tông? Lương Tư Triết tắt vòi nước đây, chống tay lên bồn rửa mặt, chậm rãi đứng thẳng người lên, giơ tay lau nước trên mặt. Nhà sản xuất còn muốn nói cái điều gì đó, thấy sắc mặt anh khó coi thì nhanh chóng ngậm miệng lại. Chỉ là chuyện một chai rượu. Lương Tư Triết ngước mắt liếc người sau lưng trong gương. Anh Hoa, anh có biết lúc nãy tại sao tôi ném cái ly không? Tôi... Nhà sản xuất nghẹn lời một giây, nhanh chóng nói tiếp. Tôi biết đó là anh ta không đúng, nhưng cậu nghĩ xem, anh ta cũng không nhất định là cố ý. Có lẽ anh ta chỉ muốn cầm tay cậu để cậu cứ uống cái chén rượu kia, không có suy nghĩ gì khác. Lương Tư Triết cười một tiếng, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, nghe vào có ý trào phúng. Có lẽ nhà sản xuất cũng cảm thấy cái lời nói này có phần vụng về, mất hết mặt mũi, bèn bổ sung thêm cho mình một câu. Tư Triết à, cậu vẫn còn ít trải đời quá. Cậu rèn luyện thêm mấy năm là biết, đây là một chuyện hết sức bình thường. Có người thích cậu là chuyện tốt, cậu đừng mà không biết điều. Cũng đừng tưởng khán giả nâng niu cậu thì cậu có thể gối cao không lo. Khán giả có mấy đồng tiền đây? Gã càng nói càng hăng hái, gần như là dùng điệu bộ xuất phát từ tâm can. Họ có thể bỏ ra bao nhiêu tiền cho vé xem phim của cậu? Trong giới này, ai có tiền người đó là cha. Cậu nghe tôi đi. Cậu biết trước khi đến Xếp Dư nói gì với tôi không? Anh ta nói chỉ cần cậu hầu hạ anh ta vui. Phim này còn bao nhiêu tiền, anh ta sẽ đầu tư bấy nhiêu tiền. Cái này vẫn chưa hết. Sau này chỉ cần là phim cậu đóng, anh ta sẽ đầu tư toàn bộ mà không chớp mắt lấy một cái. Sự tàn bạo khắp người Lương Tư Triết đều bị gã kích thích lên. Đầu mày nhăn lại, anh quay người, lại định giơ tay túm cổ áo của nhà sản xuất, lại thấy Tào Diệp không biết đứng ở cửa từ lúc nào. Trong phút chốc, anh hơi ngẩn ngơ. Tào Diệp đã đi vào rồi, giơ chân lên đạp mạnh vào hông nhà sản xuất một phát. Nhà sản xuất đang nói rất thỏa chí, tự dưng á một tiếng, lão đảo lùi hai bước, ôm lưng quay đầu cả giận nói, mày là cái đứa nào? Anh là ai? Tào Diệp nhìn gã chăm chăm, tiến lên hai bước đến con gã, giơ tay túm cổ áo nhà sản xuất. Đạo diễn phải không? Thiếu niên ở trước mắt cau mày, khí thế ép người, cao hơn mình nửa cái đầu. Nhà sản xuất thấy kẻ đến không được thiện lương cho lắm, phụ trường thanh thế mà nói. Cậu đừng có làm loạn, khách sạn này có bảo vệ, có camera, đánh người là phạm pháp, cậu biết không? Bảo diễn viên đi mời rượu, kéo nhà đầu tư. Anh cũng xứng làm đạo diễn sao? Tào Diệp nắm cổ áo gã, đẩy gã lên mặt tường, dùng sức đập mạnh sau lưng nhà sản xuất lên mặt tường. Nhà sản xuất tự xưng là từng thấy chút việc đời, cố gắng duy trì bình tĩnh nói: cậu có chuyện gì thì hãy bằng bình tĩnh lại, đừng có động tay. Cậu là bạn hay là fan của Lương Tư Triết vậy? Tào Diệp lại tóm cổ áo gã, chỉ gã lên tường. Anh không còn quan tâm tôi là gì của anh ấy. Được được, tôi không hỏi cái này. Nếu cậu giúp cậu ta, vậy chứng tỏ cũng vì muốn tốt cho cậu ta. Tôi hỏi cậu, cậu có biết phim này của chúng tôi quay được một nửa đã hết tiền để quay tiếp không? Không quay được nữa, cuối cùng chỉ có thể sửa kịch bản, đổi cảnh. Công việc quay phim khổ cực hơn mấy tháng trước, chỉ thiếu cái bước cuối cùng này. Cậu nói không kéo nhà đầu tư thì làm thế nào? Tào Diệp lạnh lùng nhìn gã. Vậy anh tự mà đi tiếp rượu. Tôi ư? Nhà sản xuất chỉ mình cười khổ nói. Tôi cũng muốn bỏ cái mặt mo của mình đi tiếp rượu, nhưng ông chủ người ta nhìn thấy tôi là buồn nôn. Ông chủ nào? Tào Diệp cúm cổ áo gã, kéo đa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh dẫn tôi đi nhìn xem. Cậu đừng làm loạn nữa Tư Triết. Nhà sản xuất lùi lại, sợ bữa tiệc đêm nay thật sự bị anh quấy nhiễu. Cô gã bị cổ áo siết khó chịu, ho khan hai tiếng, quay đầu cầu cứu Lương Tư Triết. Tư Triết, cậu mau ngăn cậu ta lại. Tào Diệp không nghe, không nói lời nào, kéo gã đi ra ngoài. Thấy gã cứ lùi lại không kéo được, cậu quay đầu co gối thúc vào bụng gã một cái. Nhanh lên, đừng có lơ mơ. Người muốn vào nhà vệ sinh đều sững sờ ở ngoài không dám đi vào. Hai ba người đi ngang qua cửa cũng dừng lại hóng chuyện. Lương Tư Triết vẫn không hề cử động, dựa vào bồn rửa tay nhìn Tào Diệp ra mặt thay mình. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi trên khuôn mặt của cậu. Người uống say sẽ muốn phóng túng cho mình một chút. Bây giờ anh muốn phóng túng bản thân mình, nhìn chăm chăm Tào Diệp một lúc. Anh chưa từng thấy cái dáng vẻ nổi giận của cậu chủ nhỏ. Rất thú vị, khi thế hung hăng, không giống cái sự hung hăng sau khi uống say. Hơn nữa con rất khỏe. Xách cổ áo nhà sản xuất như xách con gà, nhưng không thể làm lớn chuyện. Mười mấy người trong phòng riêng đều là đàn ông trung niên, trẻ trung khỏe mạnh. Anh uống say rồi không thể sử dụng được sức lực, thật sự động thủ sợ rằng Tào Diệp sẽ là người phải chịu thiệt. Lương Tư Triết đứng thẳng người, cầm cánh tay Tào Diệp ngăn cậu lại. Thôi đi, đừng có đi nữa. Tào Diệp quay đầu liếc anh một cái, thấy Lương Tư Triết đã uống say, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt như là chứa đầy rượu, trông có vẻ ẩn ý đưa tình. Cậu nhìn đi chỗ khác, đẩy ngực của nhà sản xuất kia. Vậy anh xin lỗi anh ấy đi. Nhà sản xuất thấy Lương Tư Triết đi lên ngăn cản, tưởng anh cũng sợ gây chuyện, vả lại người hóng chuyện trở nên nhiều hơn, gã lập tức tự tin lên hẳn. Tôi xin lỗi cái chuyện gì? Tôi là nhà sản xuất, còn cậu ta là diễn viên, ai cao quý hơn ai hả? Bảo cậu ta tiếp rượu thì có làm sao? Cậu cứ đánh đi. Gã nghiêng mặt về phía Tào Diệp nói. Đánh lên mặt tôi này. Nếu chuyện này truyền đi, sau này cậu ta không ngẩng đầu lên được. Bảo cậu ta hầu hậu cậu ngủ, cậu ta cũng phải cam tâm tình nguyện đi. Bóp một đám, Tào Diệp nện một cú lên mặt gã. Cậu cứ đánh tiếp đi. Nhà sản xuất đưa bên mặt kia lại gần nói. Nếu cậu không muốn Lương Tư Triết đóng phim này, không sợ chuyện này truyền đi, thì cậu cứ đánh tiếp đi. Lương Tư Triết nhìn thấy có người lấy điện thoại ra, bắt đầu quay video. Anh tiến lên một bước che cho Tào Diệp, thuận thế ôm bả vai của cậu, kéo cậu lùi lại một chút, hạ giọng bảo. Thôi đi Tào Diệp, đừng có đánh nữa. Đây là cái phim rỡm gì hả? Anh cầu xin anh ấy đóng thì anh ấy cũng không thèm đóng đâu. Tào Diệp bị anh kéo, không có cách nào tiến lên tiếp tục cho người kia một đám, chỉ có thể nhìn chăm chăm gã, nói lời đe dọa. Anh nghe cho kỹ đây, tôi chẳng quan tâm anh là nhà sản xuất hay là cái gì, anh sẽ không đóng phim này nữa đâu. Các anh thích thì mời ai thì đi mời mời. Cậu nói xong nắm lấy cánh tay Lương Tư Triết, quay người lại kéo anh đi ra ngoài cửa. Nhà sản xuất hơi sốt ruột. Lương Tư Trí, cậu đừng có quậy theo cậu ta. Lương Tư Trí không nghe, mặc cho Tào Diệp kéo anh đi về phía trước. Lúc ra cửa, bước chân anh dừng lại, giơ tay rút lấy điện thoại đang quay video từ tay người kia. Người kia tự biết đuối lý, không dám la âm lên. Lương Tư Trí cúi đầu xuống, dùng một tay xóa video. Tào Diệp ở bên cạnh mặt lạnh chờ anh, mấy giây sau buông cổ tay anh ra. Lương Tư Trí trả điện thoại lại cho người kia, nói tiếng cảm ơn. Lần này đổi thành anh cầm cổ tay của Tào Diệp dắt đi ra ngoài. Tay của Lương Tư Trí cầm gần bên dưới, gần như là cầm lên bàn tay của Tào Diệp đi đến sảnh khách sạn. Người ở sảnh khách sạn vừa rồi nghe được tiếng động trong hành lang đều vụng trộm liếc mắt nhìn về phía bọn họ, nhưng dù sao cũng là người có giáo dưỡng, cũng không dám nhìn quá lộ liễu. Đi tới cửa, Tào Diệp giơ tay đẩy cửa. Lương Tư Trí được đột nhiên buông bàn tay cầm cổ tay cậu ra, vọng ra sau cổ cậu, kéo cái mũ áo hất đi lên giúp cậu. Tào Diệp nghiêng mặt sang nhìn anh. Lương Tư Trí kéo mũ xuống giúp cậu, nhìn Tào Diệp, nhỏ giọng nói bằng cái âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe thấy. Lát nữa đừng có để bị chụp được. Sau đó anh đẩy cửa kéo Tào Diệp đi ra ngoài. Trên mặt anh không có bất kỳ che chắn gì cả. Lúc đến đổi một cái mũ lưỡi trai, những ném trong phòng riêng ăn cơm lúc nãy rồi. Hai thiếu niên cao gầy rắn rỏi sóng vai đi cùng nhau, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Rất nhiều người đi ngang qua quay đầu nhìn họ. Lương Tư Trí nhanh chóng bị nhận ra, có người kích động hét lên: Lương Tư Trí kia! Trong nháy mắt, người xung quanh nghe được ba cái chữ này đều nhìn về phía bọn họ. Họ lấy di động chỉ về hai phía thiếu niên. Lúc này Tào Diệp mới nhận ra rằng vừa rồi cậu không nên đi ra ngoài. Đi ra làm gì chứ? Muốn đi đâu? Rõ ràng phải về phòng riêng trước, bảo Lâm Ngạn lái xe đưa hai người họ đi mới đúng. Nhưng lúc đi ra đại sảnh với Lương Tư Trí, khoảng cách mấy chục mét kia, cậu còn tưởng là đã trở về Lam Yến. Họ đi qua sảnh rất dài rồi mới đi đến cửa, sau đó đẩy cửa ra ngoài tản bộ. Cảm giác kia quá đỗi quen thuộc, đến mức Lương Tư Trí cầm cổ tay cậu, cậu cũng quên rút ra. Đến lúc này mới cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Lương Tư Trí dán chặt vào cổ tay mình. Lương Tư Trí buông tay ra, cánh tay vòng qua bả vai cậu. Thế giới trước mắt Tào Diệp đột nhiên bị ngón tay khớp xương rõ ràng chia ra. Lương Tư Trí xòe tay trước mặt che cho cậu, phòng ngừa cậu bị chụp được. Bàn tay kia che rất khẽ ở trên mặt. Tào Diệp ngửi được cái mùi rượu vang đỏ rất nhạt lưu lại trên ngón tay anh, lẫn vào đó là mùi thuốc lá không rõ ràng mấy. Có lẽ trước đó không lâu Lương Tư Trí vừa hút thuốc. Rõ ràng không có nghiện thuốc, Tào Diệp chợt cảm muốn hút thuốc mạnh liệt. Người xung quanh tụ tập ngày càng đông, ánh đèn flash chói mắt sáng lên. Rất nhiều người đã giơ điện thoại trong tay về phía bọn họ. Có người tiến lên phía trước xin ký tên. Lương Tư Trí không lên tiếng cũng không để ý tới, che mặt Tào Diệp nhanh chân xuyên qua đám người. Tào Diệp không nhìn rõ con đường phía trước, nhưng có thể nghe được ba chữ Lương Tư Trí nhiều lần được nhắc đến trong miệng những người bên kia. Có người đi theo họ hét lên: Sao cậu có thể yêu đương với nữ thần Hồ Vũ Tư của tôi? Ngay sau đó những người khác cũng bắt đầu hét theo. Lương Tư Trí cố lên, đừng để ý đến những người mắng cậu. Trên mạng nói rằng cậu bị tai nạn xe, không thể chơi violon được. Là thật hay giả? Chừng nào thì cậu trả lại giản đế kim tượng cho Ngụy Trọng? Tào Diệp muốn quay đầu nhìn người hét lên cuối cùng kia, nhưng hình như Lương Tư Trí đã nhận ra cái động tác của cậu, thấp giọng nói: Đừng cử động. Lại nói đi về phía trước. Tào Diệp không quay đầu lại nữa. Cậu nghĩ nếu không phải Lương Tư Trí ngăn cản cậu, cậu cũng rất muốn tấm cái người cuối cùng kia đánh cho một trận. Hình như đêm nay cậu bốc đồng lạ thường, trước kia chưa bao giờ có cái ham muốn đánh người mãnh liệt như vậy. Sau khi đi được một đoạn, Lương Tử Triết vẫy ngăn một chiếc taxi ở ven đường, sau đó cũng ngồi vào xe với Tào Diệp. Ánh sáng trong xe rất tối, có lẽ tài xế không hay quan tâm đến người và chuyện của ngành giải trí. Thấy đằng sau có người chụp họ, chủ nhìn lướt qua gương chiếu hậu hỏi: "Là ngôi sao à?" Hai người đều không lên tiếng, tài xế cũng thất thời không hỏi nhiều. "Đi đâu phải?" "Đến Nhân Tứ được không?" Lương Tư Trí giữ lưng vào thành ghế, nghiêng mặt sang hỏi Tào Diệp, tốc độ nói hơi chậm. "Tôi có uống rượu, muốn tìm nơi ít người hóng gió cho tỉnh rượu." Một tay anh chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay khác, lúc nãy che mặt Tào Diệp, có thể cảm giác được lông mi của Tào Diệp cọ vào lòng bàn tay anh. Khi cậu chớp mắt, còn có cảm xúc ấm áp khi ngón út dừng lại trên môi cậu. Mặt của Tào Diệp ẩn trong ánh sáng lơ mơ, hơi nghiêng đi nhìn ngoài cửa sổ xe. "Tùy anh." "Đến cầu An Uyển trước đây." Lương Tư Trí cười một tiếng, quay đầu nói với tài xế: "Đến rồi cháu lại chỉ đường cho chú." "Được thôi," tài xế đáp một tiếng. Trên đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Bầu không khí im lặng này hình như là lần đầu tiên. 2 năm trước, lúc họ cùng ngồi trong taxi, dường như luôn có chuyện nói không hết. Xe taxi dừng ở gần Nhân Tứ, quầy hàng chợ đêm đang náo nhiệt, không ai bàn bạc với ai, đều không hẹn mà cùng đi về phía đường mặt phố. Phần lớn mặt tiền cửa hàng ở đường mặt phố đều đóng cửa rồi. Cả con đường rất quạnh quẽ. Họ đi được một lúc và ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài bên hẻm. Lúc này Tào Diệp đã bình tĩnh lại. Cậu nhận ra hình như mình đã làm hỏng một việc, quẩy tung cái bộ phim Lương Tư Trí đã diễn được một nửa. Bây giờ phải làm sao đây? Cậu nhất thời kích động, lúc đi lên đánh nhà sản xuất kia chẳng hề suy xét đến hậu quả. Thậm chí câu nói cuối cùng: "Anh cầu xin anh ấy." "Đóng thì anh ấy cũng không đóng đâu." Cũng là nhanh mồm tỏ vẻ nhất thời, nhưng nghĩ đến tiếp theo, phải làm gì đây? Nếu bỏ diễn, vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng phải làm thế nào? Cậu không có nhiều tiền như thế. Chẳng lẽ để Lương Tư Trí tự bồi thường hết? Lương Tư Trí có bồi thường nổi không? Cho dù bồi thường được, cậu gây họa cũng không thể để Lương Tư Trí thu dọn cái đống hỗn loạn thay cậu. Chuyện này làm đến mức thật sự không có cách nào thu dọn. Cậu hơi phiền lòng, tìm một hộp thuốc lá trong túi, rút ra một điếu cắn trong miệng, cúi đầu dùng bật lửa châm lên, rồi đưa hộp thuốc lá đến trước mặt Lương Tư Triết hỏi: "Muốn hút không?" Lương Tư Triết không nói gì cả, chỉ rút hộp thuốc lá khỏi tay cậu, sau đó cúi đầu xoay hộp thuốc lá nhịn một lát. Tạo Diệm rít một hơi thuốc, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Lúc định rít lần thứ hai thì Lương Tư Triết vươn tay sang rút đầy điếu thuốc cầu kẹp giữa ngón tay. Anh cầm điếu thuốc kia trong tay, nhìn đốm lửa màu vàng của than thuốc, nhìn nó từ từ cháy bày ra một làn khói màu xanh trắng. Thuốc lá và hộp thuốc đều trong tay anh. Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc anh một cái: "Họng được hút thuốc từ khi nào vậy?" Lương Tư Triết nhìn cậu hỏi. "Quên rồi." Tào Diệp gục đầu xuống, ngón tay luồn vào trong tóc gãi vài cái. "Chắc khoảng 1 năm trước." Lương Tư Trí cầm điếu thuốc kia đến bên môi rít một hơi. Lúc nhả khỏi ra, anh hít mắt lại nói: "Cậu mới mấy tuổi mà đã hút thuốc?" Tào Diệp khẽ xì một tiếng, nói cứ như anh lớn lắm ấy. "Lớn hơn cậu 2 tuổi mà." Lương Tư Trí lại rít một hơi thuốc. "Tôi tịch thu gói thuốc lá này." Mới đầu Tào Diệp không nói gì cả, một lát sau không kìm được quay đầu lại không phục mà nhìn anh. "Tôi 18 rồi." "À phải." Lương Tư Triết nở nụ cười. "Cậu 18 rồi, hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?" Tào Diệp ừ một tiếng. Lương Tư Triết dừng một lát, giống như đang suy nghĩ cái điều gì đó. Một lát sau anh lên tiếng, tốc độ nói hơi chậm. "Trước kỳ đã nói, ngày sinh nhật 18 tuổi, tôi tặng cho cậu một chai rượu. Thật ra tôi đã chuẩn bị rượu xong rồi. Sớm biết hôm nay sẽ gặp được cậu, Tôi phải mang theo bên người mới đúng. Lúc nói chuyện, cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi, quay đầu nhìn Tào Diệp. Mắt Lương Tư Triết rất sáng, ánh mắt tự dưng cho người ta một cảm giác rất sâu. Tào Diệp bị anh nhìn tới mức không được tự nhiên. Anh cứ nhìn tôi làm gì? Không có gì, tôi vui thôi. Lương Tư Triết lại cười. Sau khi say rượu, anh nói hơi nhiều, nhưng dường như anh không thể kiềm chế được bản thân. Nhìn Tào Diệp nói, Tào Diệp, nhìn thấy cậu sao tôi vui thế nhỉ? Lương Tư Triết nghĩ, 2 năm nay mình chưa bao giờ vui đến thế. Trong hơn 1 năm quay bộ phim 13 ngày, anh suốt ngày rơi vào trong cảm xúc bị đè nén. Hơn mấy tháng sau khi phim đóng máy, anh vẫn không thể nào thoát vai. Lúc ấy, yêu đương với Hồ Phụ Tư, tâm trạng cũng khá tốt. Hồ Phụ Tư rất trưởng thành, tính cách cũng tương đối hoạt bát, luôn nghĩ trăm phương nghìn kế chọc anh vui. Những sự vui vẻ đó như ánh sáng lóe lên mà vụt qua, chỉ là chuyện trong một chớp mắt. Khoảnh khắc giành được giải anh đế cũng rất vui, nhưng đêm đó Tào Diệp đã trốn tránh anh cũng không thấy vui đến đâu. Những lúc này đây, ngồi bên đường phố yên lặng cùng Tào Diệp, nhìn con phố mà 2 năm trước họ đã đi qua vô số lần, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy vui vẻ. Ngay cả say rượu cũng rất đúng lúc a. Anh có thể phóng túng bản thân, không nghĩ đến cái chuyện phải đối mặt sau khi tỉnh táo. Chỉ có một điều, trong Tào Diệp không hăng hái lắm. Thiếu niên 2 năm trước luôn không buồn không lo, bây giờ đang cau mày, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Lương Tư Trí phỏng đoán rằng mình đã bộc lộ quá rõ ràng sự vui vẻ của mình. Anh nên thu liễm lại, để Tào Diệp ở lại với mình thêm một lúc. Có lẽ Tào Diệp vẫn bằng lòng xem anh là bạn bè, nếu không lúc nãy tại sao lại ra mặt vì mình. Lương Tư Triết cúi người xuống, dĩ cây điếu thuốc hút một nửa trong tay xuống đất dụi tắt, thẳng lưng nhìn Tào Diệp. Buổi tối cậu ở đâu? Tôi ư? Tào Diệp đang nghĩ ngợi đối sách kế tiếp, nghe vậy lấy lại tinh thần nói, tôi ở chỗ người bạn. Tối nay có muốn ở Lam Yến không? Lương Tư Triết nhìn cậu hỏi. Tào Diệp ngẩn ra, ở đó quá nhiều người. Sau 2 giờ thì người đã rất ít, đến 3 giờ Lam Yến sẽ giống như không có ai ở. Cậu cũng đã từng ở rồi, không lẽ đã quên rồi sao? À không quên. Vậy được thôi, Tào Diệp đáp. Ở cùng một chỗ với Lương Tư Triết như thể lại trở về cái khoảng thời gian ở Nhân Tứ. Dù sao bây giờ Lương Tư Triết cũng không hợp tác với Tào Tu Viễn và Trịnh Dân. Tào Diệp nghĩ, cậu không có lý do gì tiếp tục dẫn lay sang Lương Tư Triết. 2 giờ, 3 giờ sáng, họ đứng dậy rời khỏi ghế gỗ rẽ vào Nhân Tứ. Quầy hàng chợ đêm đã dọn hết, mùi khói bếp trước đó không lâu dường như vẫn chưa tan. Không khí hơi ngáy và ngột ngạt kia ngửi vào cũng không thật sự khiến người ta vui, nhưng cảm giác quen thuộc mà nó mang đến lại làm cho Lương Tư Triết cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Hình như rất lâu rồi anh chưa thả lỏng như thế, không cần băn khoăn bị chụp lén, cũng không còn lo lắng paparazzi. Bên trong sảnh Lam Yến vẫn bật đèn sáng lờ mờ, bóng người lắc lư sau lớp rèm cửa sổ kính. Có lẽ nhân viên phục vụ đang quét dọn kết thúc công việc. Họ bước lên bậc thang. Sau đó đẩy cửa đi vào. Nhân viên phục vụ đã đổi người mới rồi, đang cúi người lau nhà. Nghe thấy tiếng động sau lưng thì ngẩng đầu nhìn họ. Đóng cửa rồi, không tiếp khách nữa đâu. Bà chủ ngủ chưa? Lương Tư Triết nhẹ giọng hỏi. Ở trong phòng hay anh tìm cô ấy có việc gì sao? Người kia quan sát Lương Tư Triết, có lẽ cảm thấy anh trông quen mắt. Bà chủ nghe tiếng động bên ngoài, thò đầu ra từ trong phòng. Muộn rồi còn tới đây làm. Nói được một nửa thì vừa kinh hãi vừa vui vẻ kêu lên. Ôi sao lại là 2 cậu chứ? Bà chủ bước ra rồi đánh giá 2 người họ, qua qua lại lại một chút, Chợt một tiếng bảo: "Cao lên rồi nhảy, ngôi sao lớn và cậu chủ nhỏ. Chỗ của tôi sao vẫn có thể chứa được hai cậu đây?" Quan hệ vẫn tốt như trước kia. Đêm nay nghĩ gì mà đến chỗ tôi ở vậy? Tới đây thăm, Lương Tư Triết đáp. Cô ơi, căn phòng ở tầng 3 bây giờ có người ở không? Không có, người đến chỗ tôi có mấy ai ở nổi cái căn phòng lớn như thế. Vậy bọn cháu ở phòng đó được không? Lương Tư Triết hỏi lại, lại nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp. Sao cũng được, Tào Diệp đáp. Vậy thì có gì mà không được? Bà chủ nâng giọng, quay đầu lại gọi nhân viên phục vụ trên tầng đi dọn phòng, nói là đổi ga giường, vỏ chăn và đồ rửa mặt sang loại tốt nhất. Lại quay sang nhìn họ. Sao tính cách hai cậu như hoán đổi thế? Bà chủ nói thẳng, nghĩ gì thì nói nấy. Tôi nhớ lúc đó là ngôi sao lớn không thích nói chuyện, tính cách cậu chủ nhỏ thì hoạt bát. Sao bây giờ cậu chủ tao đã không thích nói chuyện rồi? Tào Diệp đang bực mình, nghĩ làm thế nào để kết thúc câu chuyện. Nghe bà chủ nói vậy, cậu miễn cưỡng cười một tiếng. Nào có đâu cô. Bà chủ lại kéo họ trò chuyện một lát. Căn phòng trên tầng đã được dọn xong, cô dẫn họ lên tầng nói. Đi nào, dọn xong rồi, vẫn giống như trước kia. Cô đi ở phía trước, hai năm nay hình như mập ra. Đi ba tầng cầu thang mà thở hổn hển. Đi qua hành lang đẩy cánh cửa kia ra, hất cằm vào trong phòng nói. Kìa, máy điều hòa lúc đó vẫn còn ở đây. Lương Tư Triết đi vào quan sát căn phòng này. Trong phòng thoạt nhìn không có gì thay đổi. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy dấu vết thời gian trôi qua. Điều hòa màu xanh đậm mới tinh năm đó đã phơi nắng, hơi phai màu. Mẫu sơn trắng trên tủ tường cũng hơi ố vàng rồi. Nhưng hai chiếc ga trải giường trắng tinh vẫn như cũ. Một chiếc con cửa sổ, một chiếc sát tường. Bà chủ đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Không còn nhiều lời, họ đều biết mình nên ngủ trên giường nào. Tào Diệp ngồi xuống lấy điện thoại ra. Cậu đang nghĩ có nên gửi tin nhắn cho Lâm Ngạn không? Hỏi hắn tiếp theo, mình nên làm thế nào để kết thúc? Lương Tư Triết ngồi đối diện cậu, nhìn Tào Diệp hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Nói với tôi đi, được không? Quả thật, Tào Diệp không vui lắm. Cậu đang nghĩ tiếp theo nên làm gì? Sự bất lực sau khi kích động khiến cậu càng nghĩ càng thấy bực bội. Cậu không nhịn được ngước mắt hỏi Lương Tư Triết một câu. Bộ phim kia không đóng nữa thì có sao không? Hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi hơi thừa. Cái này bảo Lương Tư Triết trả lời thế nào được đây? Không ngờ Lương Tư Triết đáp một cách có vẻ không để ý. Không sao, bộ phim đó tôi đã không muốn diễn từ lâu rồi. Tào Diệp có phần không tin mà nhìn anh. Lương Tư Triết nói giống như là không tệ đến vậy. Lúc đó nhận bộ phim kia là vì kịch bản thấy khá hay. Về sau có mấy lần đoàn phim không đủ vốn, kịch bản sửa lại mấy chỗ, đã nét gần hết, không đóng có lẽ cũng là chuyện tốt. Thật không? Tào Diệp bắt đầu bán tin bán nghi. Cậu thật sự cảm thấy đoàn làm phim của một nhà sản xuất như vậy không quay được phim gì tốt. Lựa cậu làm gì? Lương Tư Triết cười nói, lại nhìn cậu hỏi. Tào Diệp, cậu lên đại học rồi đúng không? Ừ, Tào Diệp đáp. Nghe chú Dần nói cậu học điện ảnh à? Tào Diệp lại ừ một tiếng. Vậy chúng ta có thể hợp tác rồi. Đại học học có thú vị không? Chẳng có gì thú vị cả, Tào Diệp đáp. Chỉ là tự do hơn thôi. Ôi, tôi thậm chí còn chưa từng học đại học đấy. Lương Tư Triết thở dài, cụp mắt xuống, giống như đang suy nghĩ cái điều gì đó. Một lát sau lại hỏi một câu. Có phải tôi quê mùa lắm không? Tào Diệp ngước mắt nhìn anh. Họ nhìn nhau một lát. Sau đó hai người không hiểu sao nghiêng mặt đi, cười ra tiếng. Lương Tư Triết đang cười gì thì Tào Diệp không biết. Chẳng qua là cậu cảm thấy cách nói này của Lương Tư Triết rất thú vị. Đã lấy giải ảnh đế rồi, thế mà vẫn để ý có học đại học hay không? Nếu đoạn đối thoại này bị lan truyền, không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cậu đang nghĩ ngợi, thì Lương Tư Triết bỗng vươn tay, sợ lên tóc cậu. Này! Tào Diệp phản xạ có điều kiện, giơ tay nắm lấy cổ tay anh. À, quên mất, không thể sợ đậu cậu. Lương Tư Triết vô tội mà nói. Cậu thông cảm cho người vừa uống say, trí nhớ không được tốt. Tào Diệp lấy tay anh xuống khỏi đầu mình, buông cổ tay anh ra. Cậu nhìn Lương Tư Triết, cũng không biết có phải vì uống say hay không. Trong mắt anh như thể chưa ánh nước, bờ môi thoạt nhìn cũng rất hồng hào, khuôn mặt lại có vẻ hơi xinh đẹp, giống như tô lại son phấn trên khóe mắt bờ môi. Không hiểu sao, Tào Diệp cảm thấy mình lại bắt đầu phiền lòng. Rõ ràng Lương Tư Triết đã không hợp tác với Tào Tu Viễn và Trịnh Nhân nữa. Tại sao cậu nhìn anh thì lại vẫn thấy khó chịu? Rốt cuộc mình đang phiền cái gì chứ? Phiền lòng nhưng lại kim lòng không đậu, muốn gặp anh. Điều này khiến cho Tào Diệp cảm thấy càng bực bội hơn. Trong đầu cậu phút chốc hiện lên cái cảnh nhìn thấy của một năm trước, hình ảnh Tào Tu Viễn và Trịnh Dân trần truồng đè lên nhau, sau đó lập tức đổi sắc mặt. Sao vậy? Lương Tư Triết cũng nhìn ra được cậu có cái gì đó không đúng. Tào Diệm lắc đầu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lại muốn nôn. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến cái cảnh tượng đó? Không có gì, tôi đi tắm. Tào Diệp đáp. Cậu bước nhanh đi đến nhà vệ sinh, bước vào sau đó trở tay đóng cửa lại. Đứng trước bồn cầu, cảm giác nôn mửa kia hình như lại ép được xuống. So với phản ứng dữ dội trước kia, bây giờ cậu đã tốt hơn nhiều. Lần từ trước, ngồi gần vào trong, cầm lấy cái gối đệm ở sau lưng, nghiêng cười dựa vào đầu tường. Phản ứng của Tào Diệp như trong dự đoán của anh. Anh đi về phía trước một bước, cậu sẽ lùi lại một bước. Nếu như làm dữ quá, sẽ còn khiến cho cậu sinh ra sự chán ghét và phản cảm sinh lý. Cảm giác vui vẻ trong não từ từ chìm xuống đáy. Lương Tư Triết rất tỉnh táo nghĩ, có lẽ mình không nên gặp lại Tào Diệp quá nhiều. Tào Diệp như thuốc kích thích lưu lượng cao với anh. Trong thời gian ngắn, có thể khiến cho anh vui vẻ đến tột cùng. Nhưng theo đó mà đến lại là cái cảm giác trống rỗng, không thể tránh thoát. Lúc không nhìn thấy Tào Diệp, anh có thể từng bước đóng phim, sinh hoạt, yêu đương. Mà mỗi khi được gặp lại Tào Diệp, lại có một khoảnh khắc, cảm thấy sinh hoạt từng bước như thế, thực sự không thú vị. Không thể phóng túng bản thân và tiếp tục lúng sâu vào. Vẫn phải đóng phim, phải nhập vai, phải khiến mình bận rộn, phải giành được một giải anh đế nữa. Chứng minh cho những người nói xấu anh xem, để họ chính miệng thừa nhận rằng họ đã sai. Tỉnh táo lại tự trong cảm giác lúng sâu kia, Lương Tư Triết bắt đầu suy nghĩ nên xử lý chuyện tối nay như thế nào. Mặc dù lúc nãy trong khách sạn, Tào Diệp đã buông lời bảo anh không đóng phim kia nữa. Nhưng nếu đã quay được một nửa rồi, sự khổ cực của vài trăm người trong đoàn làm phim vất vả lại không thể cứ nửa đường đứt gánh như vậy. Chủ Hứa phó đạo diễn, anh Lỗi quay phim, còn có cả tiểu vĩ của tổ đạo cụ bình thường đều đối xử với anh khá tốt. Anh biết họ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vì cái bộ phim này. Nếu nói thực sự không đóng nữa, anh cũng rất áy náy. Chưa kể anh là diễn viên chính quan trọng nhất của bộ phim Khu Cách Ly. Bàn về cảnh, bàn về kỹ năng diễn xuất, bàn về độ thảo luận, phim này không thể thiếu anh. Cho nên nhà sản xuất chắc sẽ không thật sự hủy hợp đồng với anh bởi vì cái chuyện đêm nay. Nhưng đã xảy ra chuyện tối nay, nhà sản xuất hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó anh. Ví dụ như bảo anh lại đến tiếp rượu cho sếp dư gì đó. Rõ là bực bội. Cái giới này sao lại loạn đến mức đó vậy? May mà Tào Diệp không vào cái giới này. Suy nghĩ này vừa nảy ra, lại lập tức bị Lương Tư Triết phủ định. Tào Diệm là con trai của Tào Tu Viễn. Trong cái giới này, ai ăn can hâm mật máu mà dám bảo cậu ấy đi tiếp rượu? Thôi, thật sự không được thì nói lời xin lỗi với nhà sản xuất. Bình thường, anh Hoa đối xử với anh cũng không tệ, cũng không đến mức phải ép anh nhảy vào hố lửa. Lương Tư Trí nhắm mắt nghĩ. Tào Diệp tắm rượu xong, đi ra từ nhà vệ sinh. Lương Tư Trí nghiêng đầu dựa vào ván giường, nhắm mắt hình như đã ngủ. Cậu đứng của giường nhìn Lương Tư Trí, nghĩ xem rút cục tại sao mình cảm thấy phiền lòng. Sau đó Lương Tư Trí chợt mở mắt ra, trong lòng Tào Diệp giật thót một cái. Cậu hơi mất tự nhiên, dời tầm mắt, đi về phía giường của mình. À, tôi tắm xong rồi, anh mau đi tắm đi. Lương Tư Triết quay sang nhìn cậu. Anh phát hiện cho dù biết rõ Tào Diệp không thích mình, trốn tránh mình, cảm giác ở cùng Tào Diệp vẫn rất vui vẻ. Chuyện này quả thật không thể khống chế. Hay, anh khẽ thở dài một hơi, khó mà nghe thấy. Sau đó rời giường đi rửa mặt. Hai người đều không đặt đồng hồ báo thức. Sáng ngày hôm sau, ngủ đến 9 giờ, bỗng nhiên có người đập cửa ở bên ngoài. Họ đều đang ngủ say, đồng thời bị tiếng đánh thức mở mắt ra. Mắt ngái ngủ, mông lung nhìn nhau một cái. Ai vậy? Tào Diệp chống người lên, khang giọng hỏi một tiếng. Tôi! Giọng nói của bà chủ vang lên ngoài cửa. Ngôi sao lớn, cậu dậy chưa? Mau dậy đọc báo này. Vâng, Lương Tư Triết đáp lại một tiếng. Chậm rãi ngồi dậy, giơ tay giữ mắt, hai chân đặt trên mặt đất, sợ dép lê dùng một lần đi ra mở cửa. Báo gì vậy cô? Cậu nhìn này. Bà chủ đưa tờ báo đến trước mặt anh, chỉ vào dòng tiêu đề to đùng cho anh nhìn. Lương Tư Trí đánh nhà sản xuất ở khách sạn, buồn lời thôi diễn bộ phim khu cách ly. Kèm theo có hai bức ảnh, một bức là ảnh chụp màn hình camera mờ. Tào Diệp tấm cổ áo nhà sản xuất đẩy gã lên tường. Bước còn lại là bên ngoài khách sạn. Lương Tư Trí duỗi tay che mặt Tào Diệp, sóng vai với cậu nhanh chân đi về phía trước. Cái cậu... Bà chủ định nâng cái giọng nói gì đó. Lương Tư Trí giơ ngón trỏ trước môi ra hiệu cho cô im lặng. Sau đó anh đóng cửa lại, kéo bà chủ đi ra một chút, dựa vào bệ cửa sổ đọc nội dung bài báo. Bà chủ hạ giọng nói, có phải cái cậu gây họa rồi đến chỗ tôi trốn tránh không? Đúng mà, Lương Tư Triết nở nụ cười. Trong bài báo không viết nguyên nhân xung đột, cũng không nói tới một chữ về Tào Diệp, chỉ nói Lương Tư Triết và bạn cùng đánh nhà sản xuất, đồng thời thôi diễn cái bộ phim khu cách ly đã quay được một nửa. Mà về phần nguyên nhân thôi diễn, nhà sản xuất nói rằng, có thể là vì đoàn phim hết tiền không đạt tới yêu cầu quay phim của cậu ấy. Đây là tình hình phát triển xấu nhất. Tối hôm qua, Lương Tư Triết không nghĩ sâu theo cái hướng này. Không phải không nghĩ đến khả năng này, là anh cảm thấy không đến mức đó. Dù sao trước đó quan hệ của anh và nhà sản xuất xem như không tệ. Nhưng suy nghĩ của nhà sản xuất không giống anh. Tiết lộ chuyện này, đối với phía nhà sản xuất mà nói, kiếm bụng không lỗ. Một là có thể khiến nhà đầu tư tối qua bị mất mặt nguôi giận. Hai là nếu danh tiếng của Lương Tư Triết bị bôi đen, vậy trong thời gian ngắn trong giới không ai dám dùng anh làm diễn viên. Lương Tư Triết chỉ có thể tiếp tục đóng phim này. Ba là nếu Lương Tư Triết có khí phách, xác định không diễn nữa, vậy cũng chẳng sao. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng gấp ba đủ cho đoàn phim mời một diễn viên khác với cát xê tương đương. Trừ cái đó ra, có thể còn lại vốn quay phim đáng kể. Quan trọng nhất là trải qua lần vạch trần này, độ nổi tiếng và thảo luận của phim đều đi lên. Tuyên truyền hậu kỳ cũng không cần lo lắng nữa. Lương Tư Triết rút quyển giải trí ra, trả một sắp báo còn lại cho bà chủ. Dưới tầng có người gọi bà chủ, có lẽ có chuyện gì đó. Bà chủ chào anh một tiếng rồi quay người đi xuống cầu thang. Lương Tư Triết lại nhìn bài báo kia một lần nữa, sau đó xé tờ báo nhét vào trong thùng rác. Tào Diệp thấy bên ngoài im lìm một lúc lâu, phỏng đoán tờ báo chắc là đưa tin chuyện tối hôm qua. Cậu đứng dậy, sợ dép lê, kéo cánh cửa thò đầu ra. Báo viết gì rồi? Tờ báo bị xé thành mảnh nhỏ trong lòng bàn tay, rơi hết vào trong thùng rác. Lương Tư Trí rút tay về, quay đầu nhìn Tào Diệp. À, không có gì đâu, viết mấy cái lời nhảm nhí thôi. Anh đi tới ôm bả vai của Tào Diệp, lại nhanh chóng buông ra. Ngủ thêm lúc nữa đi. Vào phòng, Lương Tư Trí cầm lấy điện thoại trên giường, đi vào nhà vệ sinh. Tôi đi rửa mặt trước. Cửa nhà vệ sinh đóng lại, trong lòng của Tào Diệp dâng lên một dự cảm không tốt. Có lẽ là lớn chuyện rồi. Cậu không phải nhân vật của công chúng, chưa từng có kinh nghiệm được truyền thông quan tâm. Dưới sự kích động, càng không nghĩ đến việc chỉ đánh một trận sẽ bị truyền thông đưa tin. Tào Diệm cầm lấy điện thoại, gõ ba chữ Lương Tư Trí vào trong khung tìm kiếm của Trình Duyệt. Trên giao diện nhảy ra đều là bài báo liên quan đến chuyện Lương Tư Trí không diễn. Cậu nhấn vào một liên kết trên cùng, nhanh chóng vuốt trên màn hình nhìn xuống. Càng nhìn, nỗi lo lắng trong lòng càng trào lên mãnh liệt hơn. Bài báo này là sao đây? Rõ ràng người ra tay đánh nhau và buông lời không diễn là mình. Nhưng cả bài báo không hề nhắc một chữ đến mình, đẩy tất cả trách nhiệm lên người Lương Tư Triết. Lướt đến cuối cùng, ngón tay Tào Diệp dừng lại. Trong tấm ảnh kèm theo, họ sóng vai đi về phía trước. Lương Tư Triết dùng tay che mặt cậu lại, nhưng mặt của anh lại lộ rõ ở bên ngoài. Lát nữa đừng để bị chụp được. Trong đầu cậu hiện lên câu nói tối hôm qua của Lương Tư Trí. Lúc ấy tưởng rằng đang tránh camera điện thoại của người qua đường. Bây giờ lại nghĩ, chẳng lẽ lúc đó Lương Tư Trí đã nhận ra khả năng họ sẽ bị lộ diện sao? Tiếp theo cậu lại nghĩ đến lúc Lương Tư Trí ra khỏi nhà vệ sinh, rút lấy điện thoại quay video khỏi tay người kia, xóa video đây. Rõ ràng sau khi anh uống say cũng biết phải đề phòng bị chụp lén. Vậy tại sao khi đó còn muốn ra khỏi khách sạn với mình? Bình luận dưới bài báo đều nghiêng về một phía mà chỉ trích Lương Tư Trí. Về đoàn làm phim không có tiền thì khi đó đừng có nhận, nửa đường thôi diễn là sao? Có lẽ chỉ muốn nhận phim của đạo diễn lớn, diễn một nữ thì hối hận, mắt cao hơn đầu chứ sao? Diễn một nữ thì bỏ, thế này trong giới ai còn dám dùng cậu ta nữa? Là ai tiên đoán Lương Tư Trí đi không xa trên con đường này nhỉ? Coi bói phải không? Chuẩn thế. Thật sự là bắt đầu cao kết thúc tháp rồi. Trực tiếp phong kín con đường của mình. Lừa được cái dạy anh đế kim tượng, làm ra cái chuyện này cũng không có gì lạ. Ngón tay của Tào Diệp nắm chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát cái điện thoại của mình. Những người này không hề biết tình hình thực tế, tự cho là đúng rồi, bình luận gì chứ. Trong nhà vệ sinh không có tiếng nước, không có lấy một tiếng động. Lương Tư Trí không tắm rửa, cũng không rửa mặt. Anh ấy cũng đang đọc những bình luận nham chán này sao? Anh đang nghĩ cái gì? Trời ạ, sao lại khiến cho chuyện thành ra thế này? Tào Diệp giơ một tay lên, nắm tay chống lên trán mình, gận xanh trên mu bàn tay nổi lên. Sao cậu lại không nghĩ rằng bất cứ chuyện gì cậu làm đều sẽ bị người ta cố tình giá họa lên đầu của Lương Tư Trí, đủ để khiến cho Lương Tư Trí bị dư luận làm cho không còn đường để đi? Cho nên bây giờ phải làm gì đây? Cậu nhất thời kích động gây ra họa, không thể để Lương Tư Trí bị mắng thay mình hết được. Đã thế, vậy cậu sẽ đến tìm truyền thông làm sáng tỏ, nói cho họ mình đánh người. Thôi diễn gì đó đều là do một mình cậu làm. Họ đưa tin sai sự thật là như vậy. Tất cả đều là nói xấu, là hát nước bẩn, là ngậm máu phun người. Cậu đứng thẳng người đi ra ngoài cửa. Cậu muốn tự mình đi liên hệ với truyền thông, nói cho họ chuyện này không hề liên quan đến Lương Tư Trí. Tào Diệm đi tới bên cạnh cửa, kéo cửa ra, nhanh chân bước ra ngoài. Lương Tư Trí đang dựa vào cửa nhà vệ sinh, cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho Hứa Văn Sơ. Trước khi dậy, Hứa Văn Sơ đã gọi cho anh 10 cuộc điện thoại,

Lúc này Lương Tư Trí đứng thẳng người, hình như cúi đầu suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau anh xoay người, trong nháy mắt nhìn thấy Tao Diệp thì sững sờ một lát. Chưa kịp ngụy trang, nháy mắt đó sự mệt mỏi và nôn nóng giữa lòng mày hiện lên không sót gì trong mắt của Tao Diệp. Lương Tư Trí đi về phía cậu. Tao Diệp nghĩ rằng anh sẽ lên tiếng nói cái gì đó, nhưng Lương Tư Trí không hề nói gì cả. Anh chỉ dừng lại trước mặt Tao Diệp, vươn một cánh tay vòng ra sau lưng Tao Diệp, một tay ôm lấy cậu, trán chõng lên bả vai cậu. Tao Diệp có thể cảm nhận được anh đặt trọng lượng cơ thể lên bả vai mình, còn có hơi thở của anh phả từng chút lên vai cậu qua lớp vải của chiếc áo hoodie. Khoảng cách này quá gần khiến cậu không được tự nhiên, nhưng cậu không có cách nào đẩy Lương Tư Triết ra. Là công ty quản lý của anh gọi đến sao? Tào Diệp nghiêng mặt sang khẽ hỏi anh. Họ nói sẽ đóng băng anh à? Dạ thôi. Giọng nói của Lương Tư Triết hơi mơ hồ. Đừng cho là thật. Họ lại muốn anh đi tiếp rượu xin lỗi đúng không? Lần này Lương Tư Triết không nói gì. Tào Diệp cũng không truy hỏi nữa. Họ yên lặng đứng một lúc. Sau lưng có người đi ra, họ cũng không cử động. Người phụ nữ kia vừa đi về phía cầu thang, vừa liếc cái nhìn khác thường đến. Cho đến khi tiếng bước chân biến mất một lúc lâu, Lương Tư Triết mới đứng thẳng người. Nôn nóng và mệt mỏi mấy phút trước đã biến mất tâm khỏi mặt anh. Anh vỗ nhẹ bả vai Tao Diệp hai cái. Đi thôi, về phòng. Sau khi quay về phòng, Lương Tư Triết không nói gì thêm nữa, xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa. Tào Diệm đứng ngồi không yên, không kiềm lòng được, cứ chốc chốc lại lướt tin tức mới trên điện thoại. Lúc này Lâm Ngạn gọi điện đến, cậu nghe máy. Lâm Ngạn vừa kết nối điện thoại liền nói: Mẹ nó, Diệp Tử, tối qua chúng mày thật sự làm lớn chuyện rồi. Phòng riêng xa quá, anh không nghe thấy tiếng động gì. Anh cũng nhìn thấy bài báo rồi hả? Tào Diệp hỏi. Nói thưa, báo chí, tivi, trên điện thoại, đâu đâu cũng có. Anh không muốn thấy cũng khó a. Cơ mà chúng mày đánh nhau với nhà sản xuất kia thật hả? Là em, không phải bọn em. Tào Diệp đè nén bực bội trong lòng. Anh ấy không có ra tay. Có lẽ Lâm Ngạn đang uống nước, nghe vậy sặc một ngụm, ho khan vài tiếng. Hả? Mày thật sự đi làm anh hùng cứu mỹ nhân ư? Em cúp trước đây. Tào Diệp không có tâm trạng nói nhảm với hắn. Ê mày, đợi đã. Lâm Ngạn ngăn cậu trong điện thoại. Anh có tin tức nội bộ, mày đừng cướp. Tin gì? Anh vừa mới nghe anh của anh nói, hình như bọn mày còn làm mất lòng một nhà đầu tư nữa. Nghe nói người ta rất có địa vị, dặn dò anh của anh rồi, bảo anh của anh đừng có cho cậu ta tài nguyên. Anh của anh sẽ nghe lời ông ta hả? Trời, không phải nghe ông ta, đều lăn lộn trong một giới, nói thế nào thì cũng nên nể mặt ông ta chứ. Lương Tư Trí cũng không phải là tai to mặt lớn gì, có dùng cậu ta hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phim. Hơn nữa anh nghe nói nhà đầu tư kia còn quen biết sếp tổng của công ty Lương Tư Trí, quan hệ còn khá sâu. Vừa đánh tiếng với ông ta không được để Lương Tư Trí làm lộ cái chuyện tiếp rượu ra ngoài, nếu không sẽ đóng băng cậu ta. Này, tại sao mày không nói gì vậy Diệp Tử? Chờ cái phản ứng xem nào. Người đâu, đi đâu rồi? Lâm Ngạn gọi Tao Diệp vài tiếng trong điện thoại, không nhận được trả lời nên bận bội cúp điện thoại luôn. Cuộc điện thoại này khiến cho Tao Diệp hoang mang. Thì ra lúc nãy Lương Tư Triết nói đóng băng là ý này. Anh muốn vạch tròn việc ác của nhà sản xuất và đầu tư với truyền thông, nhưng vẫn chưa hành động đã bị chèn ép trước. Quả thật là mai phục tứ phía. Truyền thông, dư luận, nhà đầu tư, công ty quản lý, tất cả đều đang tạo áp lực cho Lương Tư Triết. Dường như đi hướng nào cũng là một con đường chết. Phải làm gì đây? Dường như cả thế giới chỉ có cậu và Lương Tư Triết đứng cùng một chiến tuyến. Bình tĩnh, nghĩ cách. Có ai không bị thế lực của mấy phe này khống chế không? Đúng, Tào Tu Viễn. Tào Tu Viễn có thể đưa Lương Tư Triết từ một người mới không có danh tiếng gì

Nhà sản xuất ép diễn viên vào bàn tiếp rượu nhà đầu tư. Diễn viên không làm, còn đánh anh ta một trận. Đây không gọi là thôi diễn, mà là phản kháng. Trịnh Dân tìm được đĩa CD, đi tới đưa cho Lương Tư Triết. Thấy Lương Tư Triết đang cúi đầu đọc báo, anh ta cười nói. Thầy Tạo của cậu nói lời này rất hạ giận, đúng không? Đây là buổi phỏng vấn hôm qua thầy Tạo nhận à? Lương Tư Triết buông tờ báo xuống hỏi. Đúng rồi, hôm qua đang tìm cảnh, thì có một phóng viên gọi điện cho tôi. Tôi vừa định cấp máy, anh ấy giật điện thoại nói một câu như vậy đó. Lương Tư Triết không nói gì, nhìn chăm chăm câu nói của Tào Tú Viễn nói với truyền thông. Hơn 2 giờ chiều ngày hôm sau, mấy diễn viên, ứng viên khác đều hóa trang xong rồi. Lương Tư Triết là người hóa trang cuối cùng. Anh ngồi ở một góc trong studio, thợ trang điểm của đoàn phim đang cúi người trang điểm cho anh, cầm chổi đánh phấn mắt lên mí mắt anh. Xong rồi, thợ trang điểm ném chổi sang bên cạnh. Tư Triết mở mắt ra nhìn xem. Lương Tư Triết mở mắt ra, ngửi trong gương trang điểm khói, trông hơi lạ lẫm, đưa mắt nhìn thậm chí có phần khó phân biệt nam nữ. Trong studio đã bố trí nên xong, ánh đèn vàng sáng và xanh đậm đang xen vào nhau. Rèm cửa không kéo chặt, để lại một tia sáng chói lên mặt anh. Tạo Tu Viễn sau máy quan sát nói, người tiếp theo đến thử. Lương Tư Triết đi tới, mỗi một bước đi, trong đầu sẽ có một giọng nói vang lên. Phải diễn tốt, giành được nhân vật này, lấy ảnh đế thêm lần nữa, trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ sự ngây thơ của thiếu niên. Trở về hiện tại, Tào Diệp không ngủ được, ở trong phòng chiếu phim cũng không ngủ được. Nhắm mắt lại, những chuyện của quá khứ chiếu lại trong đầu như một bộ phim. Rõ ràng khoa học chứng minh giấc ngủ không tốt sẽ dẫn đến trí nhớ kém, nhưng tại sao lại không thể quên được những quá khứ này chứ? Tào Diệp mò mẫm bám lên nút bên cạnh ghế da, thành ghế chậm rãi lên cao. Cậu ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, nhấn sáng màn hình. Trong không gian chật chội tối đen, ánh sáng của điện thoại chiếu lên mặt cậu. Đã sắp 4 giờ sáng, thời gian hiển thị hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7. Thật sự trùng hợp, trở về vào đêm trước ngày giỗ mẹ Lê Du của cậu. Chẳng lẽ Tào Tú Viễn và Trịnh Dân cũng sẽ đến thăm bà ơ? Đã nhiều năm như vậy, có thể đừng đến khiến bà thêm bực không? Ban ngày đến nghĩa trang chắc sẽ không gặp phải họ chứ. Thôi, dù sao cũng không ngủ được, vậy thì bây giờ đi luôn. Tào Diệm đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim, trở tay đóng cửa sắt lại, ngẩng đầu nhìn, trên tầng vẫn sáng đen. Đoàn phim, mạng Đà La vẫn đang bàn bạc chuyện các phim như thế nào. Cậu đi đến bên cửa, nhấn nút trên tường mở cửa chống trộm, đứng trước cửa kính nhìn nhân tới 4 giờ. Sắc trời tối tăm mù mịt, đã lấp ló tia sáng của bình minh, nhưng con phố dường như vẫn đang ngủ say. Đẩy cửa đi ra khỏi du tô, xuống bậc thang, Tào Diệp kéo cửa xe ra ngồi vào, thắt dây an toàn, khởi động xe, sau đó đánh tay lái rời khỏi nhân tứ. Đã đi qua vô số lần, cậu biết rất rõ địa chỉ nghĩa trang. Sau khi Lê Du qua đời, ông ngoại Lê Hiển Đạt của Tào Diệp kiên trì đưa tro cốt của bà tự nước ngoài về, an táng tại mộ tổ của nhà họ Lê, nói rằng muốn cho bà hồn về quê cũ. Nếu không phải như thế, 3 năm trước đây, Tào Diệp cũng sẽ không về nước thành lập công ty điện ảnh. Cậu luôn cảm thấy ở nước ngoài, gặt hái được thành tựu lớn hơn nữa. Nhưng Lê Du ở trong nước, chưa chắc đã có thể nhìn thấy. Đến nghĩa trang đã là một tiếng sau. Bóng đêm dần dần lui đi, chân trời chiếu ra ánh sáng của mặt trời. Nghị trang hoàn toàn yên tĩnh, bảo vệ trực ban chắc cũng đang ngủ gà ngủ gật. Tào Diệp bấm còi xe một tiếng ngắn ngủi, thành chắn lối vào, lúc này mới chậm rãi nâng lên. Ơ, là cậu ư? Bảo vệ đứng lên kéo cửa sổ ra, chào cậu. Sao đến sớm thế? Vâng, Tào Diệp cũng hạ cửa kính xuống. Quấy rầy giấc mộng của chú rồi ạ. Vị trí nghỉ trang vắng vẻ, tiếng chim hót ríu rít vào buổi sáng càng làm nổi bật lên hoàn cảnh yên tĩnh và sâu lắng. Tào Diệm dừng xe ở bãi đỗ, cầm đàn violon bước xuống xe, đi khoảng 100 mét rồi dừng trước mộ của Lê Du, ngồi xổm nhìn chiếc ảnh trẻ tuổi của Lê Du. Mẹ ơi! Lê Du trong ảnh cười cong đôi mắt, trông dịu dàng xinh đẹp. Mọi người đều nói mắt của Tào Diệm rất giống Lê Du, lúc cười lên vô cùng giống. Cậu quay lưng lại ngồi bên cạnh bia mộ. Đến sớm quá, quên mất tiệm hoa vẫn chưa mở cửa. Lát nữa trời sáng còn mua cho mẹ sau. Còn mang cây đàn violon đến rồi. Lần trước mơ thấy mẹ hỏi con gần đây có luyện đàn không. Mấy hôm nay con bận quá nên quên rồi. Tào Diệp giơ tay gãi tóc một cái. Giống như hồi nhỏ cậu bị bắt gặp không luyện đàn. Nhưng sau khi mẹ hỏi, con đã không quên nữa. Con kéo một đoạn cho mẹ nghe nhé. Tào Diệp đặt đàn violon trên vai. Mẹ muốn nghe cái bài gì? Bach Sonata được không? Được ừ, con biết mẹ thích bài Bach nhất mà. Cậu cầm cây vi vĩ chạm lên dây đàn, vẻ mặt nghiêm túc kéo một đoạn nhạc khiêu vũ Lori. Chính là Bach Sonata phiên bản Lê Du. Lê Du qua đời đã 5 năm, nhưng những lúc khúc trình diễn đàn violon bà để lại vẫn được rất nhiều vãn bối tôn sùng là kinh điển. Sau khi kéo xong một đoạn, Tào Diệp đặt đàn violon và cây vị xuống tự nhủ. Kéo cũng được đúng không? Nói xong cụp mắt xuống tự diễn một câu. Vẫn không có tiến bộ, còn biết. Lần trước nói với mẹ, bộ phim lựa chọn tuyệt vọng xảy ra chút chuyện. Bây giờ đã giải quyết rồi. Con có mời Lương Tư Triết đến quay thế. Quá trình quay thế rất thuận lợi. Giờ đã đóng máy rồi. Còn bộ Mạng Đà La thì vẫn đang biên tập hậu kỳ. Định Mão rất giỏi, giống như Tăng Nhiên ấy, có ý tưởng, cũng có năng lực thực hiện. Nhưng phim này vẫn khá mới với cái thị trường hiện nay. Không biết khán giả có thể chấp nhận không? Có điều, cho dù kết quả thế nào, con vẫn cảm thấy nên thử mạo hiểm một chút. Thử nói lại lần nữa xem, cũng sắp bấm máy, diễn viên quyết định gần hết rồi. Nhưng vẫn thiếu diễn viên chính. Hy vọng có thể tìm được diễn viên thích hợp. Mẹ phải phù hộ cho con, cũng phù hộ cho bộ phim này. Lam Anh vẫn đang tuyên phán 3 bộ phim cùng một lúc. Nửa năm sau sẽ bắt đầu 2 bộ phim nữa. Chờ có kế hoạch rõ hơn, còn lại nói với mẹ. Bây giờ Lam Anh đang phát triển rất tốt. Con cũng không ăn hại như trước kia. Mẹ à, giọng Tào Diệp dừng lại, ổn định cảm xúc rồi mới nói tiếp. Hiện tại đã bớt hối hận khi sinh con ra rồi phải không? Nói xong cậu cụp mắt im lặng một lúc lâu, mới một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Lê Du. Không có cũng chẳng sao, con sẽ từ từ trở nên tốt hơn. Mẹ cho con thêm chút thời gian và kiên nhẫn, được không? Tào Diệp nói xong ngẩn người nhìn không khí một hồi lâu, mãi mới thở dài một cái. Mặt trời vừa mọc, bầu trời dường như phút chốc bừng sáng lên. Tào Diệp ngồi thêm một lúc với Lê Du. Cách đó không xa có xe lái vào, chắc cũng là người đến tảo mộ vào buổi sáng. Tào Diệp đứng lên, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi đi về phía bãi đỗ xe. Cậu lái xe đến cửa hàng hoa gần đó, mua một bó hoa tươi, lại lái xe về đặt bó hoa dưới ảnh của Lê Du. Mẹ ơi, một thời gian nữa con lại đến thăm mẹ. Tào Diệp cúi người xuống nhìn Lê Du nói. Hy vọng lần sau có thể mang tin tốt đến cho mẹ. Nói xong cậu đứng lên, nhìn chăm chăm ảnh của Lê Du một lúc nữa, mới quay người rời đi. Dậy vò một đêm không ngủ, Tào Diệp định bụng về nhà ngủ bù trước. Trên đường trở về, mở dàn âm thanh của xe, nghe nhẹ nhẹ thư giãn suốt dọc đường. Lúc về, đến nhà thần kinh thả lỏng ra, hơi buồn ngủ. Cậu kéo kính trên cửa, trong phòng không lọt ánh sáng, nằm ngửa trên giường lại nghe nhạc nhẹ một lát, mới chìm vào giấc ngủ. Ban ngày đã qua thời gian ngủ, giấc ngủ bù này không ngon giấc lắm. Ngủ mãi, lại có một giấc mơ lộn xộn. Mơ thấy mấy năm về trước, mình đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe thấy Lê Du đang nói chuyện điện thoại với bạn bè, dùng cái giọng nói rất khẽ, nhẹ nhàng thở dài bảo. Nói thật, năm đó tùy hứng sinh Tiểu Diệp, có lúc ngậm lại vẫn rất hối hận. Lại mơ thấy lúc Lam Anh mới vừa thành lập để kinh doanh phim mua ngoài Nam Mỹ, cậu ngồi hết chuyến bay này đến chuyến bay khác, hối hả ngược xuôi đến rất nhiều nơi. Lúc nằm mơ đều là tiếng vù vù to đùng khi máy bay cất cánh. Xin giải thích thêm ở đây, phim mua ngoài là phim nhập khẩu đặc biệt của thị trường điện ảnh trong nước. Nhà làm phim trong nước mua đất bản quyền chiếu của phim nhựa từ nhà làm phim của nước ngoài với giá cố định. Mà nhà làm phim nước ngoài không tham gia vào phim có thị phần phòng vé của Trung Quốc. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu gọi cho cô đến nhà nấu cơm. Trịnh Đoan gửi tin nhắn đến. Sao rồi? Giải quyết được Lương Tư Triết chưa? Tôi đợi cả buổi tối cũng không đợi được tin. Đang nói đến cái chuyện mời Lương Tư Triết diễn, bộ phim thử nói lại một lần nữa xem. Tin vui gì chứ? Đúng là hết chuyện để nói. Tào Diệp gõ máy chữ gửi đi. Còn ai dự bị không? Cậu ta từ chối rồi à? Không thể nào đâu. Trịnh Đoan trả lời lại rất nhanh. Ngày sau đó lại là một tin nhắn. Lý do từ chối là gì? Ba câu hỏi liên tiếp. Xem ra tin tức này khiến cho anh ta cực kỳ bất ngờ. Cũng không biết tại sao Trịnh Đoan chắc chắn Lương Tư Triết sẽ nhận bộ phim này. Tào Diệm không trả lời lại. Nghĩ cũng biết nếu trả lời một câu tôi chưa đến mời, đoạn chừng Trịnh Đoan sẽ gửi đến một loạt câu hỏi. Màn hình điện thoại vừa tối đen lại, bíp bíp một tiếng. Tào Diệp đang xuống giường, giảm lên thảm, tưởng rằng Trịnh Đoan lại gửi tin nhắn đến. Cậu không xem ngay lập tức, mà đến phòng vệ sinh rửa mặt. Đợi đến lúc ăn cơm, cầm lấy điện thoại, mới phát hiện tin nhắn bỏ qua hơn nửa tiếng trước là Lương Tư Trí gửi đến. Đột nhiên đến rồi lại đột nhiên đi, tìm tôi có việc gì à? Lương Tư Trí biết, tối qua mình đã đến, anh ta làm sao mà biết được? Tào Diệp nhìn chằm chằm tin nhắn kia, nghĩ ngợi rồi gõ một dòng chữ trên màn hình gửi đây. Anh kiểm tra camera sao? Không nhàn đến thế chứ, vừa thức dậy đã rảnh rỗi đi kiểm tra camera cả đêm ư? Đang nghĩ như vậy, thì Lương Tư Trí gửi lại một tin nhắn thoại, cậu nhắn mở ra nghe. Người và xe đến gần phạm vi 20 mét sẽ có lời nhắc nhở. Biện pháp phòng theo dõi này làm rất tốt, Tào Diệp thầm nghĩ, nhưng cũng có thể hiểu được. Lương Tư Triết nổi tiếng thế kia, lại rất ít phơi bày cuộc sống riêng tư của mình với truyền thông. Có lẽ cũng có nhiều paparazzi và fan hy vọng nhìn trộm được cuộc sống cá nhân của anh thông qua cách theo dõi. Lại định đến thăm cho sao? Lương Tư Triết lại gửi một tin nhắn thoại đến. Tào Diệp không trả lời. Sao lại nhắc đến cái chuyện thăm chó ở đây? Nghe giọng điệu mang theo ý trêu chọc này, cũng có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt khi Lương Tư Triết nói cái lời này. Cái này trả lời thế nào đây? Làm sao để giải thích tối qua mình đến một chuyến, nhưng thậm chí không đẩy cửa xe ra đã đi rồi? Lúc này Trịnh Đoan lại gửi đến một tin nhắn. Tặng nhiên đã thay thế cảnh của Lương Tư Triết gần xong rồi, đã có phiên bản đầu tiên, không thêm hiệu ứng đặc biệt. Buổi chiều cậu có muốn đến xem cùng không? Chợt, lý do này đến rất đúng lúc. Tào Diệm cầm điện thoại lên, cũng gửi lại một tin nhắn thoại. Tối hôm qua, muốn đem phiên bản đầu tiên thành phim của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng cho anh xem. Sau khi đến mới phát hiện quên lấy phim. Mặc dù lý do này có vẻ nghe rất ngu ngốc, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giải thích được. Tào Diệm tự xỉ xói một câu. Thôi đời, ngu thì ngu vậy, người tài vẽ ngoài đăng độ ma. Đợi một lúc, Lương Tư Triết trả lời lại. Vậy làm phiền sếp tao, lại đến chuyến nữa đi. Tào Diệp cảm thấy mình cũng giỏi tìm việc cho mình. Tìm lý do này, buổi chiều đành phải đến chỗ Lương Tư Triết một chuyến nữa. Nhưng hôm nay Lương Tư Triết không đi gặp Tào Tư Viện sao? Được thôi, đi thì đi vậy. Nói không chừng còn có thể thám thính được vài tin tức. 2 giờ chiều, Tào Diệp lấy phim từ công ty, lái xe đến nhà Lương Tư Triết. Lúc đi thang máy gặp được Trịnh Đoan, còn bị trêu chọc một câu. Sếp Tào đặc biệt đến đưa phim, đây là cướp công việc của Tiểu Mạnh đấy. Tiểu Mạnh là trợ lý của Tào Diệp, Bình thường đều là cô đến đưa phim, kịch bản và hợp đồng cho nghệ sĩ. Dựng xe trước cửa nhà Lương Tư Triết, Tào Diệp bước lên máy bậc thang, vừa định giơ tay bấm chuông cửa, thì chợt nhớ ra mình đã ghi dấu vân tay rồi. Nếu không, thử xem. Tào Diệp giơ tay chạm vào bảng nhấn một cái, két một tiếng, khóa cửa mở ra, nhảy phết. Cậu kéo cửa ra đi vào, phòng khách trống không. Cửa một số phòng mở toang, liếc mắt nhìn sang, không biết Lương Tư Triết đang ở đâu. Tiểu Bạch nhỏ cũng không ở trong tầm mắt. Không lẽ lại đi ngủ rồi ư? Thay giày xong vào tìm vải. Tào Diệp cúi đầu nhìn, đôi dép lê cậu thay trước khi đi hôm qua vẫn đặt ở vị trí cũ. Cậu đặt ổ cứng lên tủ giày rồi tự thay giày. Trong phòng tầng 1 vang lên tiếng nước chảy, sau đó là Tiểu Bạch nhỏ gào một tiếng. Ngay sau đó Lương Tư Triết đi ra từ nhà vệ sinh. Anh buộc tóc lại, nhưng tóc bên dưới hình như không đủ dài, bên gáy còn một ít tóc rối. Quần áo trước người bị bắn ướt tung tóe một mảng, trên tay còn dính bọt màu trắng. Đến rồi sao? Lương Tư Triết chào cậu. Tôi đang nói sao bỗng nhiên nó trở nên không ngoan ngoãn. Anh đang tắm cho Tiểu Bạch nhỏ hả? Tào Diệp thay giày xong hỏi. Cảm giác này hơi kỳ lạ. Mình dùng vân tay mở khóa thay giày, không giống như đến thăm nhà bạn, ngược lại giống như trở về nhà của mình. Đúng rồi, cậu muốn qua đây không? Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn Tiểu Bạch nhỏ trong bồn tắm. Hình như nó muốn đi ra nhìn cậu. Nói xong lại quay đầu cảnh cáo Tiểu Bạch nhỏ. Đợi tại chỗ đây, đừng làm ướt phòng khách. Tiểu Bạch nhỏ thò đầu ra từ trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn rất nghe lời, không đi vào phòng khách. Lòng của Tiểu Bạch nhỏ ướt sũng dán lên người. Trong nhỏ đi một vòng, đang nhìn chăm chăm cậu một cách đáng thương. Tào Diệp cảm thấy thú vị, bèn đi tới, ngồi xổm xuống gãi gãi của nó. Thì ra mày mập giả. Tiểu Bạch nhỏ lắc đầu một hồi, giọt nước bắn tung tóe lên mặt cậu. Này! Tào Diệp lập tức hơi ngửa ra sau, đứng lên nhếch nhác lau nước trên mặt. Lương Tư Triết nhìn cậu cười một tiếng, lại gọi Tiểu Bạch nhỏ. Lại đây, dội nước cho mày. Tào Diệp rút khăn giấy lau mặt, cậu nhìn thoáng qua Lương Tư Triết. Lương Tư Triết đang cúi người cầm vòi hoa sen dội nước cho Tiểu Bạch nhỏ, tóc rối xõa bên gáy, làm nổi bọt đường cong cổ có phần gợi cảm. Tào Diệp dời tầm mắt, vứt khăn giấy vào thùng rác. Lương Tư Triết dội nước cho Tiểu Bạch nhỏ xong, trèo vòi hoa sen lên tường, hỏi Tào Diệp. Cậu đã xem cái bản đầu tiên của phim chưa? Vẫn chưa, Tào Diệp nói. Vậy lát nữa cùng xem đi. Lương Tư Triết cầm khăn mặt lau người cho Tiểu Bạch nhỏ. Trên tầng tôi có phòng chiếu phim. À được. Tiếng máy sảy vang lên ù ù. Lương Tư Triết ngẩng đầu nhìn cậu. Bố cậu và chú Dân về nước rồi, cậu có biết chưa? Tào Diệp mượn tiếng ôm của máy sấy giả vờ không nghe thấy. Hả? Lương Tư Triết nở nụ cười, lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Tào Diệp không hiểu sao sinh ra cái cảm giác hình như Lương Tư Triết cố ý đợi bọn máy sấy mới hỏi câu này, để hai bên đều có chỗ nhượng bộ. Một lát sau, Lương Tư Triết đứng lên, cất máy sấy, sau đó anh vỗ vỗ cái đầu của Tiểu Bạch nhỏ. Xong rồi, tự đi đi. Tiểu Bạch nhỏ không nhúc nhích, le lưỡi vẫy đuôi với anh, khờ khè dụi lên người anh. Dáng vẻ kia thực sự giống hệt cách sơ năm đó. Lương Tư Triết dẫn nó vào hộp sấy khô, sau đó đứng trước sofa, giơ cánh tay lên cởi áo thun bị bắn ướt ra, ném sang một bên, lại nhặt một chiếc sạch sẽ mặc vào. Lúc anh cởi quần áo kéo theo cơ lưng rõ ràng, Tào Diệm không hiểu sao nghĩ đến cái câu Tào Tử Ninh từng nói. Dáng người của anh ấy trong Vọng Xuyên Chi Xuyên quả thật là thiên thái của em. Trong trí nhớ, dáng người trước kia của Lương Tư Triết cũng rất đẹp. Lúc tắm rửa xong thay quần áo, có thể nhìn thấy cơ lưng săn chắc, che lên xương cốt, lúc kéo theo trông khá là đẹp. Lúc ấy mình 15 tuổi còn rất khen thị kia mà. Rốt cuộc cái bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên quay ra sao rồi? Chỉ biết đó là một bộ phim liên quan đến đồng tính, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc xem nó. Lúc ấy, bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên công chiếu ở nước ngoài. Lâm Ngạn gọi cậu cùng đi xem buổi ra mắt. Tào Diệp nói gì cũng không chịu đi. Từ sau lần đó, Lâm Ngạn mới bắt đầu thường nói đùa, cậu ghê sợ Đồng Tính. Đi thôi, lên phòng chiếu phim trên tầng. Lương Tư Triết thay quần áo xong, dẫn theo Tào Diệp bước lên tầng. Dấu vết sinh hoạt ở tầng 2, thoạt nhìn rõ ràng hơn tầng 1. Phòng chiếu phim ở tầng cung bên trong, rộng bằng khoảng 2 căn phòng ngủ, gần như tương đương với một cái rạp chiếu phim cỡ nhỏ. Giống như phòng sách dưới tầng, trong phòng chiếu phim cũng trải thảm lông dài màu xám, trước khi đi vào phải cởi dép. Lương Tư Triết đi vào, trước tiên bật hệ thống thông hơi trong phòng, sau đó đi đến bên cửa sổ, đóng cửa gấp và kéo chặt rèm che nắng màu đen. Ánh sáng ngay lập tức bị chặn ở bên ngoài, không lọt vào một tia sáng, căn phòng đột nhiên tối om. Bóng tối đến quá đột ngột, mắt vẫn chưa kịp thích nghi. Tào Diệp chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt. Ngay sau đó, cậu nghe thấy Lương Tư Triết gọi tên cậu. Tào Diệp, không biết phải chăng vì mắt không thể nhìn thấy, nên thính giác có vẻ nhạy cảm hơn bình thường. Tào Diệp cảm thấy giọng nói của Lương Tư Triết hơi trầm, hình như có khác biệt xíu xíu với cách gọi ngày thường. Hả? Cậu lên tiếng. Bật đèn áp tường lên, công tắc sau lưng cậu. Lương Tư Triết nói. À được. Tào Diệp không say người, giơ tay sơ soạn mặt tường sau lưng tìm công tắc, nhưng không tìm được. Cậu thấp giọng nói câu. Ở đâu nhỉ? Sau lưng cậu, Tư Triết nói. Vẫn chưa tìm được à? Vừa rồi giọng nói kia vẫn đang ở đâu kia căn phòng, bây giờ bỗng nhiên gần ngay bên tai. Tào Diệp gần như giận nảy mình. Sao anh đi tới mà không có tiếng động nào vậy? Cậu chờ câu nói tiếp theo của Lương Tư Trí, nhưng Lương Tư Trí lại không nói tiếp. Im lặng tràn ra, Tào Diệp chợt cảm thấy căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta không được tự nhiên. Gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của mình. Tiếp theo hình như cậu lại nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ như đánh trống ngực, âm thanh kia có vẻ ngày càng to. Im lặng trong nháy mắt này làm mắt cậu thích nghi với bóng tối. Mơ hồ cậu có thể nhìn thấy đường nét của Lương Tư Triết trước mắt. Cậu cảm thấy hình như Lương Tư Triết cử động đầu hơi nghiêng, như thể muốn xích lại gần mình. Trái tim bỗng đập hẳn một nhịp, cậu lùi lại một bước theo bản năng, cách mặt tường nửa bước, sau lưng cậu đập mạnh vào tường. Công tắc ở ngay phía sau, cách một tiếng, đèn sáng lên. Đèn trên trần nhà phát ra ánh sáng chói mắt, sáng đến mức cậu hít mắt lại. Đến khi mở mắt nhìn sang, Lương Tư Triết vẫn đứng tại chỗ, cũng đang nhắm mắt một lát. Lúc này anh ngước mắt nhìn về phía cậu, giọng điệu bình tĩnh. Cậu bật sai rồi. Anh tiến lên một bước, đứng bên cạnh Tào Diệp, giơ tay tắt một công tắc trong đó. Đèn trần sáng quá. Đèn trần sợi đốt tắt phục, chỉ để lại một chiếc đèn áp tường tản ra ánh sáng nhẹ màu vàng ấm. À, không để ý. Tào Diệp giơ tay cọ mũi. Cho nên vừa rồi Lương Tư Triết muốn lại gần bật đèn sao? Trong nhảy mắt kia, sao cậu lại nghĩ rằng Lương Tư Triết muốn nghiêng đầu hôn mình? Còn đột ngột lùi lại một bước, suy nghĩ lung tung gì đấy, thật là xấu hổ. Phim, Lương Tư Triết duỗi tay về phía cậu. Tào Diệm đưa ổ cứng trong tay cho anh. Lương Tư Triết nhận lấy, sau đó xoay người đi đến bên cạnh bàn, cúi người xuống, nâng màn hình laptop lên. Màn hình máy vi tính theo đó sáng lên, hình ảnh dừng lại trên giao diện trình phát. Chắc là nội dung đang chiếu lần trước, nhưng hình ảnh kia rất mơ, là màu xám trắng, trông hơi kỳ lạ. Tào Diệm vẫn chưa nhìn rõ ràng. Thị Lương Tư Triết đã cầm chuột tắt giao diện. Sự xấu hổ trong chớp mắt vừa rồi vẫn chưa giảm đi. Tào Diệm tìm chuyện để nói, hỏi. Anh đang xem cái gì vậy? Phim tìm bừa thôi. Lương Tư Triết kết nối ổ cứng với máy tính. Phim gì? Quên rồi, xem trước khi vào đoàn. À, Lương Tư Triết tìm thư mục video của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, kéo vào trong trình phát, sau đó mở máy chiếu lên. Sát tường đặt hai cái ghế sofa cùng cái túi hạt đậu, dựa vào rất thoải mái. Tào Diệp vừa định ngồi xuống lại đứng lên nói, có cần gọi Tiểu Bạch nhỏ lên không? Nói xong định đi ra ngoài. Tôi xuống tầng gọi nó. Không cần xuống tầng đâu, Lương Tư Triết nói. Để tôi đi. Anh đi tới bên cạnh, cửa mở ra, thò đầu người ra huýt một tiếng sáo. Tiểu Bạch nhỏ ở tầng dưới lập tức gâu một tiếng hưởng ứng, trong nháy mắt đã chạy lên tầng. Lương Tư Triết quanh năm quay phim ở nơi khác, nhất là phim của Tào Tu Viễn, thời gian quay rất dài. Một năm hai năm là chuyện thường xuyên xảy ra. Trong 10 năm này, có hơn phân nửa thời gian anh không ở cùng Tiểu Bạch nhỏ. Tào Diệm hơi kinh ngạc, Lương Tư Triết sao lại có thể bồi dưỡng được sự ăn ý này với Tiểu Bạch nhỏ vậy? Tiểu Bạch nhỏ vào trong phòng, Tào Diệp cũng hít sáo một tiếng với nó. Tiểu Bạch nhỏ lập tức cất bước chạy tới, dừng trước mặt Tào Diệp, vẫy đuôi với cậu. Ngoan thế, Tào Diệp xoa cổ nó. Phim đã bắt đầu chiếu, mở đầu là hình ảnh ở sông bạc của Tần Nam Minh. Âm thanh nền ồn ào vang lên, từ bản cắt đầu tiên của bộ phim đến bản cắt quay trước. Trước và sau, Tào Diệp xem không dưới 5 lần, thậm chí thuộc cả lời thoại. Lúc này cậu không ngẩng đầu xem phim, chỉ tập trung chơi với Tiểu Bạch nhỏ. Lương Tư Triết ra ngoài đến phòng bên cạnh lấy một hộp kem, đi tới đưa cho Tào Diệp. Biết buổi chiều cậu sẽ đến nên bảo Tống Thanh Ngôn mua trước. Lời này dỗ mình như trẻ con. Tào Diệp không nhận hộp kem, ngẩng đầu nhìn anh. Anh xem tôi là con nít à? Cậu mua kem chiêu đãi. Tôi không ngây thơ như thế. Anh ăn đi. Thật không? Lương Tư Triết nhìn cậu cười. Ngày đó đưa cậu về nhà, lúc tìm sữa thấy trong tủ lạnh của cậu bày nguyên cả một tầng kem. Con tưởng là cậu thích ăn, cho nên tôi đoán sai rồi à. Cú vả mặt này khiến cho Tào Diệp không kịp chuẩn bị. Cậu nghẹn họng một lát, cưỡng gạo nói tiếp. À, những cái đó dùng để đãi bạn bè thôi. Vậy à, Lương Tư Triết không phạch trần cậu nữa, cười bảo. Vậy là tôi đoán sai rồi. Anh đặt hộp kem giữa hai người. Đặt ở đây, cậu muốn ăn thì ăn. Rõ ràng không tin lời nói của Tào Diệp. Tào Diệp cúi đầu tiếp tục chơi với Tiểu Bạch nhỏ. Tên phim hiện ra, bốn chữ lớn đánh vào thị giác thẳng tắp đập vào mắt khán giả. Sau đó nổ thanh banh, nổ thanh một miếng thủy tinh đài màn hình. Chuyển cảnh, trên sàn nhà là mảnh thủy tinh vỡ vụn đầy đất. Mặt sẹo uống say khướt ngồi trong góc sông bạc, hiếp mắt đánh giá người trẻ tuổi đang vùng tiền như rác đánh cược ở chính giữa sông bạc. Người kia là ai? Anh hất cằm về phía kia hỏi. Lương Tư Triết vừa lên tiếng, Tào Diệp dựng chơi với chó, ngẩng đầu nhìn màn hình. Mặt Lương Tư Triết ẩn trong ánh sáng mờ tối, anh hơi cử động. Ánh sáng kia cũng chậm chậm di chuyển theo, vuốt ve vết sẹo dữ tợn trên mặt anh. Người kia à? Là con út của ông cụ Tần Trung Tiên. Người bên cạnh lại còn nói, Tần Nam Minh, con trai của bà Tư. Đêm nay thua bao nhiêu rồi? Tôi đi kiểm tra giúp anh. Người kia nói xong đứng lên, mặt sẹo đốt một điếu thuốc hút, xuyên qua làn khói trắng, nhìn chăm chăm Tần Nam Minh từ xa. Ánh mắt kia giống như nhìn chăm chọc con mồi chờ bác. Tào Diệm quay đầu nhìn thoáng qua Lương Tư Triết, muốn biết cái vẻ mặt của anh như thế nào khi xem phim của mình. Lại thấy Lương Tư Triết dựa vào ghế sofa đã nhắm mắt, không hề xem bộ phim kia. Anh không xem sao? Tào Diệp hỏi. Đã xem cái phiên bản trước rồi. Bản này là anh diễn mà. Ừ, Lương Tư Triết nhắm mắt nói. Tôi rất ít khi xem phim mình diễn. Ánh sáng trên màn ảnh chiếu lên mặt anh, rõ ràng cũng là tia sáng di động ảm đạm không rõ, nhưng thoạt nhìn lại chênh lệch quá nhiều so với mặt sẹo do anh đóng. Vậy vừa rồi anh nói cùng xem mà. Đại không được tính là xem cùng cậu ư? Lương Tư Triết mở mắt ra nhìn về phía cậu. Tào Diệp không nhìn mặt anh nữa, tiếp tục nhìn màn ảnh. Cùng xem và xem cùng cậu, thoảng nghe thì giống như là cùng một chuyện, nhưng Lương Tư Triết có bản lĩnh khiến cậu không biết nên nói tiếp như thế nào. Có lẽ bởi vì đã xem rất nhiều lần cảnh của những người khác, cho nên chỉ có khi nhìn thấy Lương Tư Triết xuất hiện, Tào Diệp mới có thể tập trung xem một lát. thời gian khác đều đang thất thần. Kể ra cũng khó tin, đây thế mà là lần đầu tiên cậu xem phim của Lương Tư Triết đóng. Trong giới điện ảnh, anh là một phần độc nhất. Sau khi xem mới biết được tại sao Lương Tư Triết được người trong nghề tung hô đến địa vị hiện tại. Cho dù là Lâm Trận quay thế, cảnh liên quan đến anh cũng không hề có vẻ đột ngột. Anh có thể hòa nhập vào không khí phim và diễn xuất của những người khác, đồng thời lại có thể tạo ra sự khác biệt và độc đáo nhỏ bé. Sự nhỏ bé không đáng chú ý này chính là tinh mệnh giàu cảm giác hạt trong lời nói của Tăng Nhiên, cũng gọi là chất lượng. Ấy thế mà có người nói, không có Tào Tu Viễn, Lương Tư Triết chẳng là cái thái gì. Tào Diệp nghĩ có lẽ phải cho họ xem phim này. Tào Tu Viễn xác thực đã tạo nên Lương Tư Triết. Nhưng bây giờ không có Tào Tu Viễn, Lương Tư Triết vẫn là Lương Tư Triết. Tào Diệp cầm lấy hộp kem Lương Tư Triết đặt trên mặt thảm, mở nắp ra. Rì kem hơi chảy, có thể dùng thi xúc một miếng rất dễ dàng. Cậu nhìn thoáng qua Lương Tư Triết, hình như Lương Tư Triết đã ngủ, không chú ý đến cái động tác của cậu. Tào Diệp múc thì kem cho vào trong miệng. Không thể không thừa nhận cậu rất thích kem, nhất là hộp kem Lương Tư Triết lấy ra này, còn là thương hiệu và vị cậu thích. Rất nhiều thói quen và sở thích thuở thiếu thời đã thay đổi, nhưng có lẽ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sợ nóng, thành ra sở thích có phần trẻ con này vẫn được giữ lại từ đầu đến cuối. Dựa vào ghế sofa ăn kem, bên cạnh còn có tiểu bạch nhỏ mềm như nhung làm ổ. Tào Diệm cảm thấy thế này dường như thoải mái hơn phòng chiếu phim nhỏ. Phim chiếu đến cái đoạn cảnh sát hành động, họ kiểm tra camera của từng con đường, tìm kiếm tung tích của Tần Nam Minh mất tích. Tào Diệm nhìn hình ảnh máy theo dõi trên màn ảnh, trong đầu hiện ra giao diện video xuất hiện trên màn hình khi Lương Tư Triết bật máy tính. Hình ảnh màu xám trắng, góc nhìn quay xuống hơi mờ. Trong nháy mắt đó, cậu chỉ cảm thấy hình ảnh kia là lạ, nhưng bây giờ vừa nghĩ đến thì lập tức hiểu ra kia là ở đâu. Hình ảnh kia không giống phim cũ màu đen trắng, mà giống như là hình ảnh máy theo dõi. Nhưng tại sao Lương Tư Triết lại xem hình ảnh máy theo dõi trong nhà mình? Chẳng lẽ camera chống theo dõi trước cửa nhà sao? Nếu là camera trước cửa nhà, tại sao không trực tiếp thừa nhận, ngược lại nói dối là phim tìm bơ? Huống chi hình ảnh theo dõi đó không giống hình ảnh trước cửa nhà Lương Tư Triết. Tào Diệm nhớ lại, trong hình ảnh kia hình như có cửa thang máy đóng chặt. Vừa nghĩ rằng Lương Tư Triết xem hình ảnh theo dõi khi ở nhà, hơn nữa còn nói dối, lòng tò mò của Tào Diệp đã bị khơi lên. Cho dù bây giờ đã làm hòa với Lương Tư Triết, cậu vẫn cảm thấy trên người Lương Tư Triết cất giấu nhiều bí ẩn. Lại nghĩ lời nói vừa nãy của Lương Tư Triết hình như cũng có lỗ hổng. Nếu như là phim xem trước khi vào đoàn, quên tên phim cũng bình thường, dù sao đã hơn một tháng rồi. Nhưng ngay cả tên phim cũng quên mất, thì sao lại nhớ đó là bộ phim tìm bơ? Suy đoán một hồi, Tào Diệp lại cảm thấy mình có phần vô vị. Nói không chừng Lương Tư Triết chỉ ở nhà xem phim người lớn mà thôi. Dù sao có vài phim hành động tình cảm, có nội dung, quả thật hay thích xây dựng tình tiết, hẹn chụp thang máy cái gì đó. Vừa nghĩ như thế, Tào Diệp lại hơi muốn cười. Liên tưởng móc nối lại, ảnh đế Lương Tư Triết ở nhà xem phim người lớn bị bạn bè cắt ngang, trong lúc vội vàng đã nhanh chóng tắt giao diện, lại kiếm cớ lấp liếm cho qua. Quan hệ nhân quả này dường như đã thông suốt. Tào Diệm đang nghĩ ngợi, điện thoại Lương Tư Triết để bên cạnh rung một cái. Cậu nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại. Trịnh Dần gửi tin nhắn đến. Tư Triết, 8 giờ tối có thời gian không? 8 giờ tối nay, muốn hẹn Lương Tư Triết ra ngoài nói chuyện hợp đồng phim ư? Tào Diệp nhìn chăm chăm màn hình điện thoại nhanh chóng tối lại. Nếu bây giờ ném điện thoại của Lương Tư Triết ra ngoài, chắc anh sẽ không nhìn thấy tin nhắn của Trinh Dân gửi đến nhỉ. Trong đầu Tào Diệp xuất hiện ý nghĩ này, tiếp theo lại cảm thấy hơi vô lý. Thầm nghĩ nhiều năm như thế, mình lại vẫn không từ bỏ cái suy nghĩ kéo Lương Tư Trí đến cùng một chiến tuyến. Cậu tự giễu nở nụ cười, sau đó ăn một miếng kem, ngước mắt tiếp tục xem phim. Phim chiếu đến cái phần cao trào, cảnh đua xe giữa mặt sẹo và cảnh sát, cảnh đánh nhau trong đêm mưa mà Lương Tư Trí quay hôm đó sẽ xuất hiện trong đoạn này. Cho dù vẫn chưa thêm hiệu ứng đặc biệt ở hậu kỳ, nhưng toàn bộ quá trình đã đủ chấn động lòng người. Động tác, cảnh đánh nhau trong tàn nhẫn dứt khoát. Có lẽ bị đánh thức bởi tiếng còi cảnh sát chọi tai trong âm thanh nền, Lương Tư Trí ở bên cạnh cửa quậy ngồi thẳng người lên tỉnh dậy. Anh xem phim một lát, sau đó cầm lấy điện thoại. Tào Diệp dùng khóe mắt liếc thấy anh gõ chữ trên màn hình, chắc đang trả lời tin nhắn cho Trịnh Dân. Trong 20 phút còn lại của cảnh cao trào, phần lớn thời gian Lương Tư Trí đều ngẩng đầu xem phim, thỉnh thoảng cúi đầu trả lời tin nhắn. Phụ đề cuối phim bắt đầu chạy, Lương Tư Trí vẫn chưa trả lời tin nhắn xong. Tào Diệm chống thảm đứng lên nói: "Xem hết rồi, tôi về đây." "Đi bây giờ sao?" Lương Tư Trí ngước mắt nhìn cậu, sau đó đặt điện thoại lên thảm cũng đứng lên. "Ừ, công ty còn có chuyện phải xử lý." Tào Diệp cúi người xuống sờ lên tiểu bạch nhỏ vẫn đang ngủ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Sau đó Lemon sẽ bắt đầu dự án gì? Lúc xuống tầng, Lương Tư Trí hỏi. Bí mật thương mại, anh muốn dò la tin tức à? Tào Diệp nghiêng mặt sang nhìn anh. Đúng rồi, xem phim có thích Na Hợp nào hay không đó. Nghe nói mấy đạo diễn lớn như Tống Giai, Phạm Trạch Quân, Nhạc Khắc Tê đều có ý mời anh. Anh lại thiếu phim đóng ư? Phim của đạo diễn lớn cũng chưa chắc đã hợp. Chẳng phải Lâm Mãn bị cậu từ chối sao? Chưa hẳn đều không thích hợp, nhưng không cái nào thích hợp cũng không có khả năng. Lùi một bước mà nói, nếu tất cả đều không thích hợp. Tạo Diệp đi xuống cầu thang, bước chân dừng lại, xoay người nhìn Lương Tư Trí. Phim của Tào Tu Viễn kiểu gì cũng sẽ thích hợp đúng không? Họ nhìn nhau một lát, Tào Diệp nghĩ cuối cùng mình vẫn không nhịn được nói cái lời này ra. Sau nhiều năm, cậu vẫn canh cánh trong lòng về chuyện kia. Dù trưởng thành, hiểu chuyện, nghĩ thoáng, giả vờ rộng lượng và không quan tâm thế nào đi nữa, trên thực tế cậu vẫn để bụng cái chuyện năm đó, Lương Tư Trí không đứng cùng mình. Lương Tư Trí nhìn chăm chăm cậu một lát, sau đó mở miệng nói. Tào Diệp, tối qua cậu tới đây, không phải đặc biệt đến đưa phim cho tôi đúng không? Tào Diệp quay mặt đi, không lên tiếng. Tôi nghĩ cậu đến hai chuyến, cũng nên nói ra cái mục đích thật. Nếu không, cậu còn muốn tới vài lần nữa phải không? Tôi cũng không để ý cậu thường xuyên tới đây. Những bộ phim, thử nói lại một lần nữa xem, cậu định kéo dài đến lúc nào mới bắt đầu? Nghe vậy, Tào Diệp bỗng nhìn về phía anh. Lương Tư Trí đã biết mục đích thật sự tối qua mình đến đây rồi ơ. Tò mò tôi làm thế nào biết được đúng không? Lương Tư Trí cười một tiếng. Lúc cậu đến đúng lúc, bố cậu bị truyền thông chụp được rời khỏi nhà ga. Tôi vẫn đoán được chút liên hệ nhân quả này. Còn về phần phim, tôi đã hỏi Trình Đoan. Được, nếu như anh đã biết rồi. Tào Diệp quyết tâm, cậu nghĩ đây là lúc nói ra. 5 năm trước Tào Diệp không có gì cả. Lúc này Lương Tư Trí không đi cùng cậu là hành động sáng suốt. Nhưng hôm nay cậu có Lemon, thành lập một ekip đáng tin cậy, chọn được kịch bản vững chắc. Cậu dựa vào đâu không thể tranh giành một lần nữa với Tào Tu Viễn? Vậy tôi cũng không giấu nữa. Tối hôm qua tôi có tới đây, quả thật là muốn mời anh đóng bộ thử nói lại một lần nữa xem. Anh đừng vội cho tôi câu trả lời chắc chắn. Tôi nói cho anh lý do tôi mời anh trước cái đã. Được, Lương Tư Trí nhìn cậu. Cậu nói đi. Nhân vật bành này, anh đọc kịch bản sẽ biết. Là tay quyền anh dưới lòng đất cũng là một ông bố của cậu bé 7 tuổi. Tôi cảm thấy nhân vật này rất thích hợp với anh, bởi vì hắn rất có chiều sâu, cũng sẽ va chạm ra các phản ứng hóa học rất đặc biệt với anh. Còn có, tôi đã xem cảnh đánh nhau của anh. Tôi nghĩ anh có nên một bộ phim đánh nhau nổi bật như vậy. Đạo diễn phim này cũng rất đáng tin, đó là Đỗ Truy. Chắc anh đã nghe nói, quay phim không nhiều nhưng rất có hôn. Năm ngoái còn giành được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất. Tôi đã hợp tác một lần với anh ta. Anh ta biết rõ thứ mình muốn là gì. Rất có năng lực về mặt kiểm soát, ngân sách và điều phối cảnh quay. Nếu anh đã thích Tăng Nhiên, tôi nghĩ anh sẽ hài lòng với Đỗ Truy. Tất nhiên, phim của Tào Tu Viễn cũng sẽ không kém đến đâu. Ông ấy là đạo diễn thiên tài mà. Hai người cũng hợp tác khăng khít. Sau đó cậu dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhưng tôi nhớ tiệc đóng máy vào đêm đó. Trên xe anh đã nhắc đến. Thật ra anh cũng sẽ để ý người khác nói rằng không có Tào Tu Viễn, Lương Tư Triết sẽ đi không xa. Lương Tư Triết à, anh đến đóng phim của Lâm Anh. Tôi và anh cùng chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Không có Tào Tu Viễn, anh vẫn là Lương Tư Triết. Cũng có thể đứng trên lễ trao giải, cũng có thể giành được ảnh đế. Anh đừng có vội đồng ý. Thấy Lương Tư Triết hình như muốn lên tiếng, thì Tào Diệp xen lời anh. Làm vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy anh vì thương hại tôi của 5 năm trước, nên đành phải đồng ý hợp đồng phim này. Thú thật, tạm thời tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp hơn để diễn cái bộ phim này. Nhưng cái này khác với bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng. Hiện tại nhân vật này có rất nhiều diễn viên giỏi đang giành giật. Chẳng qua tôi cảm thấy không ai phù hợp hơn anh mà thôi. Tôi hy vọng anh sẽ đọc kịch bản. Đương nhiên cũng có thể so sánh với kịch bản của Tào Tu Viễn đưa cho anh. Sau đó lại cho tôi cậu trả lời chắc chắn. Như vậy sẽ công bằng cho cả hai chúng ta. Cậu nói một mạch rất nhiều. Sau khi nói xong, ngay cả bản thân cũng giật mình, vì có thể tìm được nhiều lý do trong tình huống chưa nghĩ sẵn trong đầu. Mà trong lúc cậu nói những lời này, Lương Tư Triết vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không hề ngắt lời cậu. Được. Lương Tư Triết đợi cậu nói xong nhìn Tào Diệp nói. Cậu đưa kịch bản cho tôi. Tôi đọc xong sẽ cho cậu câu trả lời.